hiểu rõ hâm mộ cùng ghen tị lại nảy lên trong lòng. Y chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Tưởng Dung, cây quạt trong tay kìm lòng không được mà nắm càng thêm chặt. Lại tiếp tục nắm chặt, thẳng đến trong lòng bàn tay truyền đến đau đớn, lại cùng trong ngực truyền đến liên tục không ngừng buồn đau. Hiểu lầm, cũng tốt đi, ít nhất không cần nhìn hai người bọn họ thân thiết. Y nghĩ tới điều này, hít một hơi thật sâu, giấu đi đủ loại cảm xúc phức tạp trong mắt, đi đến trước mặt Tô Tưởng Dung, bá một tiếng mở ra cây quạt, khom người cười nói, để Tưởng Dung muội muội đợi lâu. Tiểu sinh này cúi đầu hữu lễ, lại là cái phong lưu tao nhã Cố Lưu Ngọc ngày thường. Tô Tưởng Dung chờ đã sớm không còn kiên nhẫn, giơ kiếm liền đâm tới, trong miệng kêu, hãy bớt xàm ngôn, đến đây đi. Cố Lưu Ngọc vội vàng lật cổ tay dùng quạt tránh đi. Hai người có qua có lại, rất nhanh đánh thành một đoàn. Chương 44, chuẩn bị khởi hành. Biên tập, Tiểu Chê, Chê, sáng sớm ngày hôm sau, khi trời mới vừa sáng, Phùng Ngọc Cửu liền hưng phấn mà ở trong sân lần lượt gõ cửa. Lớn tiếng hô, có tin tức, nhanh đến phòng nghị sự tập hợp. Mọi người ồn ào chạy tới phòng nghị sự, vừa mới ngồi xuống, Phùng Ngọc Cửu liền khẩn cấp nói. Tin tốt lành a, đệ tử môn hạ của ta mới vừa rồi báo lại, nói là quả thật đã thấy đám người Huyết Nghiên công tử ở tại Cận Xuyên thường xuyên ra vào. Chỗ kia không phải Miêu Kim Cốc cũng nhất định thoát không khỏi liên quan với bọn chúng. Nguyên trưởng môn, chúng ta cũng nên đánh đi. Mọi người đều là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tin tức thuận lợi như vậy, ngược lại có chút bất ngờ. Tô Kỳ Dung theo bản năng nhìn về phía Tô Liễm Dung. Chỉ thấy đệ đệ của hắn cùng mọi người một dạng vẻ mặt kinh hỉ. Lại cảm thấy đằng sau ánh mắt của y còn có sự đắc ý hướng hắn khiêu mi. Quan Đông kiếm khách một phen án trụ phá huyết kiếm bên hông, kích động đứng lên gào lên, thật tốt quá, chúng ta cũng nên đi Cận Xuyên đánh cho bọn chúng thất bại thảm hại. So với mọi người, Nguyên Tiếu bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi nói, bình tĩnh một chút chớ vội, việc này chi bằng vạn phần cẩn thận, và lại chờ thêm lát nữa tin tức của phái Thanh Thành cùng Đường Môn. Phùng Ngọc Cửu trên mặt có chút không nhịn được, giận dữ nói, Nguyên trưởng môn nếu hoài nghi năng lực làm việc của Khánh Ngọc Đường chúng ta, ngay từ đầu liền không cần gọi chúng ta đi thăm dò. Nguyên Tiếu nói, Phùng Đường chủ hiểu lầm, chính là từ vài thập niên trước Miêu Kim Cốc đã từng bị công phá. Bọn chúng liền rời đi địa phương khác tận lực giấu kín. Mặc chúng ta tiếp tục như thế nào truy xét đều tìm không thấy địa phương chính xác. Hiện tại bỗng nhiên lại dễ dàng điều tra ra như vậy. Phùng Đường chủ không thấy là quá mức xảo hợp sao? Hừ, Tô Nhị công tử cung cấp manh mối, còn có thể trá. Phùng Ngọc Cửu vẫn là nhẫn nhịn đầy bụng khí. Đúng lúc này, tiểu đệ tử Phương Nghĩa phái Hoa Sơn chạy vào, đưa cho Nguyên Tiếu hai tờ giấy. Nguyên Tiếu mở ra nhìn một chút, gật gật đầu cười nói, phái Thanh Thành cùng Đường Môn cũng đã báo tin trở về. Nói cũng tại Cận Xuyên đã phát hiện tung tích của Huyết Nghiên công tử. Phùng Đường chủ, xin lỗi. Xem ra lão phu suy nghĩ quá nhiều. Hừ, nếu Miêu Kim Cốc ngay tại Cận Xuyên, hiện tại cũng có thể đi đánh rồi chứ. Phùng Ngọc Cửu nói, tế Trần đạo trưởng lắc đầu nói, không nhất định, có lẽ Cận Xuyên bất quá chỉ là một phân đà, hoặc là một trạm gác gì đó, nhưng là ít nhất nhất định cùng Miêu Kim Cốc có quan hệ. Dù sao cũng vẫn là một cửa cần phá bỏ, đúng không? Cận Hà Tiên Tử ôn nhu nói. Nguyên Tiếu gật gật đầu, nói, không sai. Nếu mọi người không còn ý kiến gì, chúng ta liền lập tức khởi hành đuổi tới Cận Xuyên. Quyết định thế, thế nào? Tô Liễm Dung nói, mặc kệ nơi đó đến cùng là đúng hay không Miêu Kim Cốc. Chúng ta hẳn là nên nhân lúc bọn chúng không đề phòng lặng lẽ tiến vào. Giết bọn chúng trở tay không kịp. Nếu có thể một lần hành động bắt sống được Huyết Nghiên công tử là tốt nhất. Tô Nhị công tử quả nhiên sốt ruột báo thù. Kỳ Dung nghĩ như thế nào? Nguyên Tiếu hỏi, Tô Kỳ Dung chắp tay nói. Vãn bối hết thảy đều nghe theo các vị tiền bối. Nguyên Tiếu nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền vừa gấp rút lên đường vừa thương lượng đi. Ăn qua bữa trưa liền khởi hành, mọi người sôi nổi đồng ý, đều tự trở về phòng mình thu dọn đồ đạc. Diệp Lăng Vân chờ mọi người rời đi gần hết, lặng lẽ gọi lại Cố Lưu Ngọc. A Ngọc, một chuyến này quá mức hung hiểm, ngươi lại chưa tính là người giang hồ. Không cần phải cùng chúng ta đi mạo hiểm như vậy, vẫn là không nên đi. Ta cũng để Tưởng Dung lưu lại, cố gắng chiếu cố nàng. Ta như thế không tính người giang hồ sao? Lại nói tiếp, ta hình như phải gọi ngươi một tiếng sư huynh đi. Bồi sư huynh vào sinh ra tử chính là bổn phận nên tận của sư đệ. Cố Lưu Ngọc tao nhã phe phẩy cây quạt, cười đến cực kỳ vô tội. Lần này cũng không giống với bình thường. Sinh tử khó dò, ta không thể đem ngươi bảo hộ chu toàn được. Nếu như xảy ra chuyện gì, có thể như thế nào hướng cha ngươi trả lời? Cố Lưu Ngọc nghe vậy gợi lên khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nói, nguyên lai sư huynh luôn đem ta cùng nữ nhân giống nhau bảo hộ a. Cũng không biết trong lòng sư huynh, ta là trọng yếu, hay là tưởng dung muội muội trọng yếu. Diệp Lăng Vân giờ khóc giờ cười, xoa trán thở dài, bây giờ ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Ngươi nếu gọi ta một tiếng sư huynh, phải nghe lời sư huynh nói. Cố Lưu Ngọc mấp máy khóe miệng, thở dài, được rồi, nghiêm túc mà nói, coi như ta đồng ý. Tưởng Dung muội muội sẽ đồng ý sao? Ta còn đi theo các ngươi bảo hộ nàng đi. Tưởng Dung chỉ cần ta đi nói, nàng sẽ đồng ý. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng mềm mại gọi, Lăng Vân ca ca. Tô Tưởng Dung cười đến ngọt ngào chạy tới nói, Lăng Vân ca ca, ta vừa rồi cùng đại ca nói qua, hắn đồng ý cho ta và ngươi cưỡi cùng một con ngựa. Diệp Lăng Vân mỉm cười nói, tới vừa lúc, ta đang muốn đi tìm muội đây. Tưởng Dung, chuyện báo thù giao cho chúng ta là được rồi, muội ngoan ngoãn ở tại nơi này phụng dưỡng bài vị cha nương muội được không? A Ngọc sẽ lưu lại cùng muội. Tô Tưởng Dung tươi cười liền lập tức sụp xuống, các huynh đều đi, vì cái gì không cho ta đi? Ta cũng là người Tô gia, cũng phải vì cha nương cùng tam ca báo thù. Đại ca cũng không có ngăn cản ta, vì cái gì huynh muốn ngăn cản ta? Ta không nghe, ta chính là muốn đi. Tưởng Dung ngoan, Diệp Lăng Vân lời vừa nói ra được phân nửa, đã bị Tô Tưởng Dung cắt đứt. Ta mặc kệ huynh nói cái gì, lần này ta cũng sẽ không nghe lời huynh. Cố Lưu Ngọc ở một bên chậm rãi phe phẩy cây quạt xem cuộc vui, vẻ mặt mang biểu tình, ngươi xem ta đã nói rồi mà. Diệp Lăng Vân không có cách nào, đành phải thỏa hiệp nói, được rồi, muội có thể đi, bất quá muội phải đáp ứng ta, không được đi lên phía trước, không được cùng A Ngọc tách ra, để cho y bảo hộ ngươi. Vì cái gì? Ta là vị hôn thê của huynh, ta muốn cùng huynh một chỗ. Tô Tưởng Dung nhìn thoáng qua Cố Lưu Ngọc vẫn đang ở bên cạnh lắc cây quạt, tiến lên xả ống tay áo Diệp Lăng Vân. Diệp Lăng Vân thấy Cố Lưu Ngọc trưng ra khuôn mặt vui mừng, lập tức thu hồi tay áo của mình, ôn nhu dỗ nói, Tưởng Dung, ta muốn cùng ca ca muội đi ở phía trước, không có biện pháp phân tâm chiếu cố muội, đáp ứng ta, không để cho ta phải lo lắng cho muội. Tô Tưởng Dung nhìn Cố Lưu Ngọc, lại nhìn Diệp Lăng Vân, dậm chân, được rồi, ta cố gắng. Diệp Lăng Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chiếu Cố Lưu Ngọc. Cố Lưu Ngọc ngay lập tức cười nói, rõ, cẩn trọng tuân mệnh lệnh của sư huynh. Ngươi nha, cả hai người đều không ai làm cho hắn bớt lo, mà nghĩ đến cái người khiến hắn lo lắng nhất Hàn Nhiên trầm ngực vừa khổ sở lại vừa ngọt ngào. Chương 45, bất an, biên tập, Kỳ Lam. Lúc này, trong khách phòng của Tô Thị huynh đệ, Tô Kỳ Dung thấy đệ đệ bận rộn vội vàng thu thập hành lý. Có chút đăm chiêu, Tô Liễm Dung đem bao y phục đã giặt sạch đặt lên bàn, cười hỏi, đại ca đã thu thập xong rồi? Tô Kỳ Dung nhìn ánh mắt đệ đệ, từng chữ nói, Liễm Dung, ngươi nói dối, không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Hả? Tô Liễm Dung nhất thời không phản ứng lại. Cái gì? Hai ngày nay ta đã nghĩ rất nhiều, cha căn bản là chưa từng nói qua chuyện Miêu Kim Cốc ở Cận Xuyên. Lúc ấy cha vì để báo thù cho Trầm Thúc Thúc đã từng tra xét vị trí cụ thể của Miêu Kim Cốc, nhưng một điểm manh mối cũng không có, qua thời gian lâu liền bỏ qua. Chính cha cũng không biết chuyện đó thì làm thế nào có thể nói cho ngươi? Ngươi vì sao lại muốn nói dối? Là ai nói cho ngươi biết Miêu Kim Cốc ở Cận Xuyên? Tô Liễm Dung trừng lớn hai mắt, ngượng ngùng mà cười rộ lên. Đại ca, ta thực sự đã quên mất là từ đâu nghe được, còn tưởng rằng là cha nói qua. Nếu như đại ca đã khẳng định chắc chắn như vậy thì nhất định là ta nhớ nhầm rồi. Ta cũng không phải cố ý, bất quá nghe được từ nơi nào không trọng yếu. Quan trọng là Cận Xuyên thực sự cùng Miêu Kim Cốc có liên quan. Mối thù của cha rốt cục có thể báo. Huynh không vui sao? Tô Kỳ Dung bán tín bán nghi mà nhìn Tô Liễm Dung, khẩn thiết nói, Liễm Dung, chúng ta là thân huynh đệ, cha mẹ cũng Viễn Dung đã mất, còn lại ba người chúng ta chính là người thân nhất trên đời này. Đừng gạt đại ca. Tô Liễm Dung bất đắc dĩ mà thở dài, đại ca huynh suy nghĩ quá nhiều rồi, ta thực sự không có gì gạt huynh. Thật chứ? Chỉ mong là đại ca đã suy nghĩ nhiều. Tô Kỳ Dung thở dài, lúc còn nhỏ, vốn dĩ đệ đệ này cùng mình thân thiết nhất, ngày ngày bám phía sau mình.